Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 436, đục nước béo cò. Mười mấy đầu phân thần cảnh chân long hậu duệ, Trần Trầm sắc mặt tối đen. Trước đây bên ngoài tìm tới tìm lui tìm không thấy một cái chân linh hậu duệ. Nơi này lại tụ tập mười mấy đầu phân thần cảnh chân long hậu duệ. Hắn vậy mà cảm thấy không có gì. Thật sự là bành trướng a. Nhưng mà, hiện thực là hiện tại thế cục. Đừng nói mười mấy đầu phân thần cảnh chân long hậu duệ. Coi như là đến ba bốn cái hơi ngăn chặn một thoáng lê tiên. Để cái kia màu xanh cự long vọt lên xuất thủ, tình huống kia cũng sẽ trở nên phi thường hỏng bét. Nghĩ tới đây, hắn đối với trên bầu trời Thanh Nham cùng Kim Tông chủ quát: Hai vị đạo hữu, muốn vung ra vừa mới một kiếm kia, ta phải tích xúc một đợt lực lượng. Các ngươi đỉnh trước nửa khắc đồng hồ, ta trước đến phía dưới tránh một chút. Thiên vận đạo hữu yên tâm, nửa khắc đồng hồ chúng ta vẫn có thể đứng vững. Tốt, nửa khắc đồng hồ liền nửa khắc đồng hồ. Kim Tông chủ cùng Thanh Nham hai người đồng thời đáp, xuất thủ đó là càng mãnh liệt. Cái này thiên vận tử phát ra cường đại như vậy một kích vậy mà chỉ cần tích xúc nửa khắc đồng hồ. Lực lượng thật sự là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự kiến. Xem ra trận chiến này tất thắng. Nghĩ đến phía dưới chân long thi hài, hai trong lòng người càng phát hỏa nhiệt. Vậy mà càng đánh càng hăng, Thanh Nham càng đem đối thủ đè ở hạ phong. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống đất, mặt mo hơi đỏ lên. Nửa khắc đồng hồ hắn làm sao có khả năng tụ lực hoàn thành liền hắn hiện tại tình huống này. Ít nhất phải khôi phục một ngày mới có thể đạt tới trạng thái toàn thịnh. Về phần nói đỉnh trước nửa khắc đồng hồ, lời nói là như thế cái lời nói, nhưng hắn cũng không có nói chống xong nửa khắc đồng hồ liền lại có thể phát đại chiêu a. Đến lúc đó vẫn phải lại chống hơn nửa ngày. Tất nhiên, lời này hắn không thể nói ra được. Không phải vậy Kim Tông chủ cùng Thanh Nham sao có thể có hiện tại như vậy tốt trạng thái, ngang. Xa xa truyền đến một hồi tiếng long ngâm. Ngay sau đó hơn 10 đầu hình dạng khác nhau chân long hậu duệ kích xạ mà đến. Không nói hai lời liền hướng về đối chân long thi hài không ngừng công kích lê tiên nhào tới. Trần Trầm trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Một giây sau, hắn mắt sáng lên, trực tiếp đem Ngạo Vũ phóng ra. Khoan hãy nói, Ngạo Vũ là phân thần cảnh, lại là chân long hậu duệ. Những người khác lại đang toàn lực chiến đấu. Nó bất ngờ xuất hiện sau đó vậy mà không có bị người chú ý. Ngạo huynh, mượn người miệng để cho ta tránh một chút. Trần Trầm đem Ngạo Vũ triệu hồi ra đến phía sau, vội vàng nói. Ngạo Vũ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, lập tức mở ra miệng rộng, một cái đem Trần Trầm nuốt vào. Ngạo Vũ giờ phút này thân dài vài trăm mét, Trần Trầm tại trong miệng nó cũng là cùng hàm răng không chênh lệch nhiều. Đối nó không ảnh hưởng nhiều lắm, nuốt vào Trần Trầm sau đó, nó cũng gia nhập đối lê tiên vòng chiến, chỉ bất quá cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Dẫn đến cái khác chân long hậu duệ liên tục gào thét. Trần Trầm trốn ở Ngạo Vũ trong miệng, trong đầu hiện lên không ít ý nghĩ. Giờ đây bày ở trước mặt hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, liền là một mực trốn ở đó, chờ về sau đục nước béo cò rời đi nơi này. Trong lúc này nhiều nhất còn có thể để Ngạo Vũ đem lê tiên nuốt. Về phần Kim Tông chủ cùng Thanh Nham, liền phải phó thác cho trời. Cuối cùng nhiều như vậy người nếu là đều bị một cái phân thần cảnh chân long hậu duệ nuốt, cái kia đồ đần đều có thể nhìn ra có vấn đề. Mà chết Kim Tông chủ cùng Thanh Nham làm trợ lực, cái này chân long thi hài hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ. Về phần lựa chọn thứ hai, dĩ nhiên chính là liều một phen. Trần Trầm chờ thời điểm, bên kia lê tiên lại không chịu nổi, Thấy vậy, hắn trong lòng lập tức có quyết định. Sau một lát, Ngạo Vũ chủ động tiến tới Lê Tiên trước mặt. Lê Tiên cũng không khách khí, một chưởng rơi xuống, oanh một tiếng liền đem Ngạo Vũ chụp về phía dưới chân Long Thi Hài. Ngạo Vũ hét thảm một tiếng, như là sao băng hướng về chân Long Thi Hài đâm vào đánh tới. Mấy đầu phân thần kỳ chân long hậu duệ thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, tranh thủ thời gian ngăn cản, lại bị Ngạo Vũ lơ đãng tránh né ra. Cái kia màu xanh hợp thể cự long thấy vậy gầm thét một tiếng, một cái đuôi liền hướng về Ngạo Vũ quăng tới, nhanh điều chỉnh thân vị. Nhìn thấy cái kia gào thét mà đến cái đuôi lớn, Trần Trầm vội vàng truyền âm nói, Ngạo Vũ không kịp nghĩ nhiều, hơi hơi bên cạnh một hạ thân, một giây sau cái kia cái đuôi lớn trực tiếp đánh vào bụng nó. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, Ngạo Vũ tung tích tốc độ nhanh hơn, cuối cùng dầm một tiếng, đâm vào chân Long Thi Hài một bên mặt đất bên trên. Khoảng cách chân Long Thi Hài chỉ có nửa mét cách, màu xanh cự long gặp cái này không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện heo đồng đội không đụng vào chân Long Thi Hài, thở dài nhẹ nhõm, lại lần nữa hướng về Lê Tiên đuổi tới. Lê Tiên đối mặt cái này màu xanh cự long căn vốn không thể chống đỡ một chút nào, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, vây quanh chân Long Thi Hài xoay quanh. Trần đạo hữu, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Phía dưới, Ngạo Vũ nôn một miệng lớn long huyết, suy yếu nói ra, nguyên bản dựa theo Trần Trầm tính toán, nó là chuẩn bị trực tiếp đâm vào chân Long Thi Hài bên trong. Kết quả ra một chút sai lầm, bất quá dứt khoát cái kia màu xanh cự long không có hạ tử thủ. Không phải vậy cái kia một cái đuôi đi xuống, nó chỉ sợ thích đáng trận nấc rắm. Đã đủ, Trần Trầm nhỏ giọng truyền âm nói. Tiếp đó tại trong đầu yên lặng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên này vạn mét bên trong, cái gì chân quý nhất? Ký chủ hướng tây 1200 mét, có chân long châu một mai. Thứ hai chân quý đây, ký chủ hướng tây nam 3,500 mét, có sừng rồng một đôi. Trần Trầm hỏi mấy vấn đề, cơ bản xác định chân long thi hài quý giá nhất đồ vật đều tại địa phương nào. Cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhưng không có thời gian chậm rãi tìm kiếm chân long châu. Trần Trầm nhìn về phía phương tây, giờ phút này hắn còn tại Ngạo Vũ trong miệng, bốn phía một vùng tăm tối, điều này cũng để hắn lạ thường bình tĩnh. Long Châu nói cho cùng liền là chân long nội đan, hắn lúc trước bước vào trúc cơ thời gian đã từng nuốt một đầu kết đan con rắn nội đan. Cái kia trong nội đan năng lượng cuồng bạo vô cùng, để hắn thành công trúc cơ. Nghĩ tới đây, hắn nhỏ giọng hỏi, Ngạo Vũ, ngươi nếu là nuốt chân long Long Châu, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh ư? Ngạo Vũ to lớn thân thể run nhẹ nhẹ xuống, sau đó dùng thần thức trả lời, có thể. Vậy ngươi nói nhóm này chân long hậu duệ, vì sao trông coi như thế cái bảo sơn lại không lợi dụng, liền Long Châu đều không cầm? Trần Trầm mười điểm không hiểu. Ngạo Vũ trầm mặc chốc lát mới trả lời, chúng ta long tộc gia tộc quan niệm rất mạnh, cái này chết đi chân long có thể là một giới này tất cả chân long hậu duệ tổ tiên. Tự nhiên không rồng biết di động tổ tiên thi thể, càng sẽ không đi nuốt tổ tiên Long Châu. Trần Trầm nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, long tộc gia tộc quan niệm mạnh hắn là kiến thức qua. Lúc trước tại hạ giới lần đầu tiên gặp được Ngạo Vũ thời điểm, Ngạo Vũ nói lên yêu cầu liền để cho nó hậu bối tiếp tục đảm đương vô tận hải đông vực chi chủ. Ngạo huynh, ta đi đem cái kia Long Châu đoạt đến cấp ngươi, ngươi nuốt đã dậy chưa gánh nặng trong lòng a? Trần Trầm lại hỏi một câu. Ngoặc kép chấm chấm, không có, chỉ bất quá, a, mà thôi. Hiện tại cũng không phải muốn vào lúc này, Ngạo Vũ muốn nói lại thôi. Cuối cùng hạ quyết tâm, giờ này khắc này đã là sống chết trước mắt, nó cũng không phải cái này chân long hậu duệ. Có cái gì tốt trần chờ, vậy là tốt rồi. Ngạo huynh, hôm nay liền để chúng ta liều một phen. Trần Trầm nhìn về phía phương Tây, trước mặt mặc dù là đen kịt một màu, nhưng Trần Trầm đã tại trong đầu tư tưởng ra Long Châu vị trí. Đồng thời không ngừng mô phỏng trộm Long Châu tràng cảnh. Cùng lúc đó, hắn thần thức bao trùm làm tòa chiến trường, quan sát đến tất cả mọi người nhất cử nhất động. Thời gian một giây trôi qua, bởi vì phía trước nuốt đan dược, Trần Trầm linh lực khôi phục một chút, để hắn có vừa bay lực lượng. Sau một phút, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Lúc này, ngoại giới bên trong màu xanh cự long vừa mới đuổi tới Lê Tiên, đang chuẩn bị đến một cái hung ác. Thanh Nham đồng dạng tìm được cơ hội, chuẩn bị trọng thương đối thủ của hắn. Kim Tông chủ điều khiển mười mấy món pháp bảo cùng hai cái hợp thể chân long hậu duệ kịch đấu cũng đến gay cấn cấp bậc. Về phần những cái kia phân thần cảnh chân long hậu duệ thì đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Lê Tiên trên mình, sợ nàng lại lần nữa công kích chân long thi hài. Giờ này khắc này, không có người chú ý tới phía dưới thụ thương Ngạo Vũ. Xong, Trần Trầm khẽ quát một tiếng, Ngạo Vũ nháy mắt há hốc miệng ra. Ngay sau đó hắn tựa như cùng mũi tên đồng dạng hướng về Long Châu chỗ tồn tại vị trí bắn tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?